Chương 1, Lạnh Nhạt. Hôm nay là lễ kết hôn của Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy, hai gia tộc lớn nhất nhì thành phố. Hắc Thế Kiệt lịch lãm trong bộ vest trắng, còn Trác Thạc Hy thì lại rất xinh đẹp trong bộ váy cưới của mình. Trác Thạc Hy và ông bà Hắc sau khi khách ra về thì cũng được vệ sĩ đưa về biệt thự. Hắc Thế Kiệt thì ở lại uống rượu cùng bạn bè thân thiết của anh đến hơn 1 giờ khuya mới về biệt thự. Hắc Thế Kiệt loạng choạng bước vào phòng mình, anh nhíu mày khi Trác Thạc Hy nằm trên chiếc giường của anh. Các bạn đang nghe và đọc truyện tại website nvvtv.com cười mỉm. Trác Thạc Hy không ngủ được vì lạ chỗ, và còn một phần nữa vì đây là đêm tân hôn của cô và anh. Trác Thạc Hy nghe được tiếng bước chân mà ngồi dậy thì thấy anh bước vào phòng, cô lúng túng đi lại gần anh. Anh say rồi, để em giúp anh cởi áo vest. Hừ, tránh ra đi, tôi tự làm được, anh đẩy cô ra xa mình. Trác Thạc Hy chu môi nhìn anh, sao anh không giống mấy nam thần trên phim cô xem lúc nào cũng cưng chiều nữ chính. Sao anh đẩy em? Cô chu môi hờn dỗi. Vậy em muốn tôi làm gì? Anh nhíu chặt mày. Trác Thạc Hy mặt đỏ lên quay qua chỗ khác khi nghĩ đến cả hai sẽ hôn nhau. Hắc Thế Kiệt nhếch môi cười bỏ đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Hắc Thế Kiệt lên giường ngủ ngon lành, bỏ mặt Trác Thạc Hy bơ vơ. Trác Thạc Hy cũng lên giường nằm quay lưng với anh. Sáng hôm sau, Trác Thạc Hy xuống nhà trước vì cô biết mình đang làm dâu nên không được ngủ trễ. Ba mẹ chào sáng ạ, cô cúi đầu chào ông bà Hắc. Thạc Hy, sao con không ngủ thêm? Hôm qua mệt như vậy. Bà Hắc kéo cô lại ngồi gần. Dạ, mẹ con dặn con phải thức sớm ạ, cô thật thà nói. Bà Hắc bật cười nắm tay cô con dâu này của bà rất thật thà trong sáng, nhưng lại rất đáng yêu không biết hơn thua với ai. Trong nhà đều có người làm nên con cứ việc ngủ thỏa thích, con phải nghe lời mẹ biết không? Dạ vâng ạ. Thế Kiệt vẫn còn ngủ sao? Dạ vâng, cô cúi đầu buồn bã. Bà Hắc nhìn cô như thế thì đã biết Hắc Thế Kiệt đêm qua đã làm khó cô. Thạc Hy à, để con chịu thiệt thòi rồi. Thế Kiệt mà bắt nạt con cứ việc nói với mẹ. Dạ vâng. Hắc Thế Kiệt ngáp dài ngáp ngắn đi xuống lầu thì đã thấy ông bà Hắc nói chuyện rất vui vẻ với Trác Thạc Hy. Anh nhíu mày đi lại ngồi đối diện bà Hắc và cô. Hai đứa định đi trăng mật ở đâu? Bà Hắc hỏi anh. Không đi, anh lạnh lùng nói. Tại sao? Con có biết làm vậy Thạc Hy sẽ buồn không? Công việc của con nhiều lắm, nếu muốn thì mẹ đi với cô ấy đi. Cái thằng này ăn nói gì vậy? Bà Hắc quăng tạp chí vào người anh. Con kết hôn theo ý mẹ rồi đó, vậy thì sau này con muốn làm gì thì mặc con cũng đã nói trước rồi mà. Thế Kiệt, con ăn nói với mẹ con vậy sao? Ông Hắc nghiêm mặt. Ba, nếu ngày xưa ông bà nội ép ba cưới một người ba không yêu thì ba thế nào? Thế Kiệt, con không thấy Thạc Hy ở đây sao? Con nói như vậy mà nghe được. Bà Hắc thấy Trác Thạc Hy cúi mặt xuống buồn bã mà tội nghiệp. Ba và mẹ là do ông bà nội và ông bà ngoại con sắp đặt, nhưng ba chưa bao giờ tổn thương mẹ con như con tổn thương Thạc Hy. Con bé có điểm nào không tốt, con đối xử với Thạc Hy như vậy ba mẹ mặt mũi nào gặp mặt ông bà Trác? Ông Hắc đứng dậy nói rồi bỏ vào phòng. Hắc Thế Kiệt nhìn qua Trác Thạc Hy và bà Hắc rồi bỏ lên phòng, anh cũng đâu muốn nói những lời đó nhưng mọi người cứ ép anh. Trác Thạc Hy nhìn bóng lưng anh lên lầu mà ánh mắt đượm buồn, sao anh không dịu dàng với cô dù một chút cũng được. Bà Hắc nhìn thấy mà thở dài, Trác Thạc Hy đáng yêu hiền lành như thế sao Hắc Thế Kiệt có thể vô tâm như vậy. Ăn sáng xong, Trác Thạc Hy đi lên phòng thì thấy anh đang ngồi lướt điện thoại trên giường. Thế Kiệt, cô cắn cắn môi. Việc gì? Anh thờ ơ nói. Em. Chúng ta thỏa thuận một chút nhé. Trác Thạc Hy gật đầu. Tôi biết em cũng bị ba mẹ ép buộc nên phải kết hôn với tôi phải không? Vậy thì chúng ta cứ sống như thế này 2 năm. Sau 2 năm tôi và em ly hôn, em muốn gì tôi cũng đáp ứng cho em hết, và quan trọng hơn là tôi sẽ không làm gì em cả. Trác Thạc Hy nghe xong mà giọt nước mắt lăn xuống. Ép buộc kết hôn. Cô là tự nguyện kết hôn với anh, và điều quan trọng hơn là cô rất thích anh. Thế Kiệt, sao chúng ta không thử mở lòng với nhau, dù gì chúng ta cũng đã kết hôn. Tôi đã có người trong lòng. Cả thế giới như sụp đổ trước mặt Trác Thạc Hy, anh đã có người trong lòng vậy còn cô thì sao? Cô thích anh như vậy tại sao không nhận được một chút tình cảm nào của anh? Nhưng Trác Thạc Hy không vốn rất hiền lành nên cô cam tâm tình nguyện ở bên Hắc Thế Kiệt 2 năm, chỉ cần bên anh, được nhìn thấy anh là cô mãn nguyện. Sau 2 năm cô trả anh về với người mà anh thương. Được, em đồng ý sau 2 năm chúng ta sẽ ly hôn, em cũng không cần thứ gì từ anh cả. Cô quay bước ra ngoài. Trác Thạc Hy đi ra khỏi phòng mà tìm chỗ vắng khóc nức nở, mối tình đơn phương này cô chỉ toàn nhận đau khổ.